Riêng anh trên thế gian, anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều. Lời xin lỗi chắc đã muộn màng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy, còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại. Dù cuộc sống mong thấy quá dài, thứ tha anh người ơi. Gửi ngàn lời xin lỗi và em yêu ơi biết không, anh nhớ em nhiều. Anh trở về đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa và thân quen trong anh biết bao nhiêu. Giờ hối tiếc cứ trách anh sai rồi, giờ hối tiếc có trách em cũng xa thật rồi. Vì vô tâm nên anh đã mất em, chỉ còn riêng anh trên thế gian. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều. Lời xin lỗi chắc đã muộn màng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy, còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại. Dù cuộc sống mong thấy quá dài, thứ tha anh người ơi. Gửi ngàn lời xin lỗi và em yêu. Rằng anh đã sai thật nhiều, lời xin lỗi chắc đã muộn màng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy, còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại. Dù cuộc sống mong thấy quá dài, thứ tha anh người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi và em yêu. Người ơi, cứ ngàn lời xin.